Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vô danh miếu thờ bên trong, hương hỏa vẫn không vượng. Long tự miếu hương hỏa, tại Long Linh thân dự về sau hơn 3 tháng bên trong, đã bị rất nhiều miếu chữ chia cắt cho tận. 3 tháng trước đó, Long Linh thân âm, vì đó khóc tang tiễn đưa người bất kể cổ số, nhưng trước sau bất quá 3 tháng. Đã hiếm có người đề cập, tín ngưỡng chi lai đi, có đôi khi liền là nhanh như vậy. Đối với đây, Dương Ngục không động tại đồng hồ, nguyên bản lại là có chút cấp dậm chân. Vị này từ nhỏ đi theo nhà mình ông nội đối người coi miếu công việc mưa dầm thấm đất tiểu gia hỏa, đối với một gian hương hỏa tràn đầy miếu thờ, có rất sâu chấp niệm. Hắn thấy, cái này vốn nên là mở rộng hương hỏa tốt đẹp thời cơ, nhưng nhà mình quán chủ cũng không có gấp gáp, hắn lại có thể thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo nhà mình quán chủ. Luyện những cái kia không biết rõ đường trang giá bà thức, Dương Ngục cũng không vội, dù là mỗi ngày tới dân hương lửa chỉ có như vậy rải rác mấy người, cũng không thèm để ý. Trong mỗi ngày chỉ điểm nguyên bản võ công, thí nghiệm lấy mình đối với tiên võ hợp nhất một chút mạch suy nghĩ, nhàn rỗi lúc, thì mỗi ngày tại phố lớn ngõ nhỏ du đãng. Nhưng hắn tu hành, nhưng lại chưa rơi xuống. Thiên địa đổi, hạn mức cao nhất đột phá, hắn mỗi một ngày, mỗi một khắc so với trước đó đều có tiến bộ, loại cảm giác này nhìn. Đối với hắn mà nói, thật sự là quá mỹ hảo, để hắn không bỏ được lãng phí một phân một hào. Trong mỗi ngày, hắn chỉ ngủ như vậy 2 canh giờ, trừ cái đó ra, liền là phun ra nuốt vào linh tức, vận chuyển pháp lực, rèn luyện thể phách, tu luyện công pháp, luyện chế bản mệnh pháp bảo. Hàng cửu, mỗi 7 ngày vừa đến, mỗi lần đến thời điểm, đều sẽ mang theo đại lượng nguyên thạch, như thế lặp đi lặp lại phía dưới. Nguyên từ ngũ hành sơn vẫn là pháp bảo hạ phẩm, Dương Ngục không từ chuyển động. Cũng đã tiến giai đến tam trọng. Đến tận đây, hắn tại không từ chi đạo trên lĩnh ngộ hao hết, lại nghĩ tiến bộ, lại cùng thông u, bậc hơi thành binh, kinh thiên hám địa chờ thần thông đồng dạng, đau khổ tu luyện. Thần thông tu luyện, rất khó. Dù là hắn một khi ngộ đạo, thấm nhuần thần thông tu luyện chân lý, 3 tháng xuống tới, tiến cảnh cũng vô pháp cùng nguyên từ chuyển động so sánh. Ngược lại là pháp lực, đã bị hắn thôi động, cùng đạo hành cân bằng 200 năm. Mà trừ cái đó ra, hắn tiến bộ lớn nhất. Ngược lại là võ đạo, linh dược hợp nhất, gần dầm thần tàng. Dương Ngục cũng không trực tiếp tìm kiếm thần tàng, chỉ là lấy quanh thân pháp lực, rèn luyện những cái kia tạo thành tự thân nhỏ bé hạt tròn. Quá trình này, nhìn qua cực kỳ phức tạp cùng dài dằng dặc, nhưng hiển lộ tại bên ngoài, cái kia pháp khí khó thương thể phách, thế mà còn có tinh tiến. Ngộ đạo đoạt được, đã hết tiêu hóa. Nhìn qua chân trời ráng đỏ, Dương Ngục khoan thai nghĩ đến. Đối với loại an tĩnh này bên trong, ngày càng tăng lên. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến bộ cảm giác, hắn 10 phần thích, chỉ là, kiếp số khí thức, tự hồ càng ngày càng sâu. Nhìn xem đến đây dân hương khách hành hương biến thành màu đen ấn đường, Dương Ngục cảm thấy không khỏi lắc đầu. Từ tới đây giới, hắn còn chưa từng gặp qua một cái ấn đường không hắc. Lý Ngân Dương kiếp số quấn thân, thành bên trong thần thông chủ, thập đô chủ, thậm chí cả bị giáng chức khiển trách tới đây thương gian môn chân truyền phương kình, cũng ấn đường biến thành màu đen. Thậm chí chính hắn, cũng kiếp số quấn thân. Liếc qua bát cửu huyền công kính bên trong ấn đường ẩn ẩn có chút biến thành màu đen mình, Dương Ngục đều hơi choáng. Người người đều mang kiếp khí, hậu quả chính là, cho dù là thân ngực thông u cùng bát cửu huyền công, hắn cũng căn bản không thể phân biệt kiếp số đến cùng từ đâu mà đến. Cũng là thời điểm cô đồng hóa thân. Dương Ngục hít sâu một hơi. Sớm tại 3 tháng trước, hắn đã xúc đủ 100 năm pháp lực, sở dĩ đợi đến bây giờ, chỉ vì tiêu hóa hôm đó lĩnh ngộ. Bây giờ, tự nhiên là lúc này rồi. Lấy lượng giới vô gian là hóa thân. Cái này không chỉ là nhiều một cái mạng, càng mang ý nghĩa hắn có thể vì chính mình có lưu một con đường lùi. Kiếp số trước mắt lại như thế nào? Hô hô, 3 lượt hạo nguyệt làm. Không, 18.000 dặm bích 3 đầm bên trong khói đào bé nhỏ, không biết bao nhiêu thủy tộc tại hắn bên trong ngao du. Yếu ớt sáng tối ánh trăng huy sái phía dưới, cái này ít ai lui tới bích 3 đầm bên trên, bay tới một chiếc thuyền đơn độc. Thuyền cô độc bên trên, ngồi xếp bằng một thanh y đạo nhân, hắn lấy màu, khuôn mặt tuấn mỹ, duy ánh mắt đỏ sậm. Lại là mắt dọc, nhìn lộ ra âm lãnh, trầm rầm. Theo thuyền nhỏ tới gần, bích 3 đầm bên trong chợt hiện sóng lớn, 2 đội mặc giáp thủy tộc đạp sóng mà lên, điểm sóng mà nghênh. Diệp tiên sinh, nhà ta đại vương, đã đợi đợi đã lâu. Thủy triều cuồn cuộn ở giữa, ẩn có thể thấy được u trầm đáy đầm một mảnh sáng tỏ, khắp nơi tiên quang lượn lờ, thần quang tràn đầy, linh vụ, đan khí lượn lờ ở giữa, cung điện trùng điệp, không biết bao nhiêu. Làm phiền. Đạo nhân kia chỉ giơ lên một chút lông mày. Mặc cho sóng nước cuốn lên, xâm nhập đáy đầm. Hô, cuồn cuộn sóng ngầm, trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, đạo nhân đã hạ đến thuyền đến, đã thấy kia đáy đầm thủy tinh cung chiếu sáng rạng rỡ, đẹp phòng đẹp cứu. Bề ngoài thủy tộc ngàn vạn, trong đó oanh oanh yến yến, vô hạn mỹ hảo. Tuy không phải mới tới, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ngao huynh tòa này thủy tinh cung, trong lòng vẫn là vô cùng cực kỳ hâm mộ nha. Ha ha ha, thủy tinh cung bên trong, có cười to truyền đến, một thân tài thon dài, khuôn mặt kiên cường thanh niên dậm chân mà ra. Mặt mũi của hắn cương nghị, khí tức cũng vô cùng dương cương, tiếng cười to cuối lộng lấy 10 dặm sóng nước, vô số thủy tộc, vô luận là có hay không có linh trí, nhao nhao quỳ mọp xuống. Người này, lại chính là cái này 12.000 dặm bích ba đầm chủ, Ngao ba. Hai người cầm tay cùng nhập thủy tinh cung, riêng phần mình ngồi xuống, tại rất nhiều thiếu nữ hầu hạ dưới, uống rượu ngon món ngon, chưa đã lâu, mới nói, Diệp huynh nếu là thích, đưa ngươi như thế nào? Ngao ba mỉm cười, ông, Diệp đạo nhân nao nao, bật cười nói, bích ba đầm 12.000 dặm, hạ hạt nhánh sông 11 đầu, ngàn vạn người thành trì, cũng có 4-5 tòa. Hàng năm chỉ tế tự người sinh liền hưởng dụng không hết, lớn như vậy gia sản, Ngao huynh làm sao bỏ được, chỉ là một ngụm đầm thôi, có cái gì không nỡ. Ngao ba cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không có nhiều lời, ngược lại nói, Diệp huynh này đến, là vì vạn đào sông, mà đến đây đi, liền biết không thể gạt được Ngao huynh. Diệp đạo nhân than khẽ, chúng ta rắn rết hạng người, túm sống tạm ngàn năm, nếu không đến người cung phụng, cũng khó hóa rồng, nghe nói vạn đào long linh bỏ mình, chuyên tới, để cầu huynh. Diệp huynh chi tu luyện, không dưới Ngao nào đó, chỉ là vạn đào sông, như thế nào xứng với ngươi. Ngao ba đè xuống chén ngọn, chuyện xưa nhắc lại. Cái này bích ba đầm, cho ngươi như thế nào? À, bích ba đầm. Diệp đạo nhân sắc mặt cứng đờ, đã có mấy phần không vui. Ngao huynh cho dù không bỏ được vạn đào sông, nhưng cũng chớ có cười đùa mới là. Diệp huynh hiểu lầm. Ngao ba khẽ lắc đầu. Ngao nào đó đem về vô tận hải mảnh này bích ba đầm cùng nó bị những cái kia chim yêu chiếm, không bằng tặng cho Diệp huynh. Ông. Diệp đạo nhân mí mắt hơi nhảy. Ngao huynh có chuyện, không ngại nói thẳng. Thực không dám giấu giếm. Kia vạn đào sông Long Linh chính là Ngao nào đó tộc đệ, lần này bỏ mình, tộc bên trong có trưởng bối phát lôi đình chi nộ. Ngao ba thở dài, chỉ cần Diệp huynh có thể thay ta tộc bên trong trưởng bối ra này ác khí, như vậy, cái này bích ba đầm cho ngươi cũng không sao. Kia vạn đào Long Linh lại có như thế lai lịch, cái này, Diệp đạo nhân thần sắc động dung, có chút động tâm, lại có chút lo lắng, lại không biết, như thế nào làm, mới có thể vì Ngao huynh trưởng bối ra cái này một ngụm ác khí. Việc này, dù có chút phiền phức. Nhưng đối với Diệp huynh tới nói, nghĩ đến cũng không tính là gì việc khó. Gặp hắn tâm động, Ngao ba lúc này mới cười một tiếng. Chỉ cần Diệp huynh, trận tiếp theo mưa, mà thôi. Ba, hắn cong ngón búng ra, 100.000 đạo linh trọc, hội tụ mà thành sóng nước, đã ở trước người hai người hội tụ thành một mặt bọn người chi cao thủy kính. Bích ba kính, Diệp đạo nhân trong lòng hơi rung. Cái này nước bọt kính, nhưng không bình thường, chính là Ngao ba lấy bích ba đầm nước, cho 11 dòng sông lớn chi linh, mà thành pháp bảo. Trải qua này kính, khả quan 100.000 dặm nước sông chi vực, càng có loại hơn trồng không thể tưởng tượng nổi dự dụng. Ông, thủy kính bên trong có lưu ba nổi lên, ẩn có thể thấy được dưới bóng đêm, dãy núi như rừng, có thành trì tọa lạc ở từng đầu đại giang bên bờ. Đây là, Càn Nguyên Vương Triều. Nhìn chăm chú nhìn lên, Diệp đạo nhân đã là biến sắc. Thương giang môn, nhưng không tông môn tầm thường, như hủy diệt hắn chấp chưởng quốc gia, sợ là muốn truy sát diệt mổ đến chết. Vạn năm đến nay, không có gì ngoài huyết mục minh hợp đạo dương nghiệt. Cái nào dám nhẹ diệt một nước, Ngao ba chỉ điểm lấy thủy kính bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng tòa thành trì. Cái này 11-12 tòa, cũng liền là đủ. Nếu như thế, Diệp đạo nhân nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, càng chỉ sợ Ngao ba lật lọng đồng dạng, đột nhiên đứng dậy, miệng lớn mở ra hóa ra như phòng ốc thật lớn màu xanh đầu rắn, thăm dò vào kia thủy kính bên trong. Há miệng ra, phun ra cuồn cuộn khói đen. Kia Diệp mổ liền đưa xấu, Ngao huynh lại nhìn, Diệp mổ một thức này mưa độc. Dùng như thế nào, còn có thể vào mắt. Sư thúc tổ, đường theo lấy một tiếng rên rỉ, u ám gian phòng, trên giường, Phương Kình đột nhiên mở mắt ra, một cổ bạch khí từ dưới hông lên, xuyên thủng nóc nhà, chui vào thâm trầm bóng đêm bên trong. Hô, Phương Kình miệng lớn thở hào hển, từ ngực bên trong móc ra một bản bí sách đến, trên đó văn tự, lại như vật sống giống như tại trước mắt hắn tổ hợp phiêu đẳng. Cầm giới chi tinh túy, ở chỗ khắc chế, nhưng, lớp không bằng khai thông. Nếu không có phát tiết chi con đường, dần già, tất vạn vẹo tâm linh, phá giới điên cuồng, hoặc mê thất tại pháp tắc chi hải, hoặc tất tẩu hỏa nhập ma. Nhưng, tất cả các loại giới, luận việc làm không luận tâm, chỉ cần thân bất động, lòng vừa nghĩ, đêm có chỗ mộng, tất không tính phá giới. Nhập ta chi môn, cầm tất cả các loại giới, tự tại tùy tâm, hết thảy dục niệm tận thay đổi tại một giấc chim bao bên trong, có thể tâm thần thanh thản, quả thật cầm giới lập thân chi chính pháp. Nhưng, cái này tất cả các loại pháp chung quy là trị ngọn không trị gốc, nếu muốn triệt để trừ tận gốc tất cả các loại dục vọng, chỉ có tôn thiên lý, diệt nhân dục, tôn thiên lý, diệt nhân dục, tôn thiên lý, diệt nhân dục. Phương Kình trên thân đều là mồ hôi lạnh, cuồn cuộn. Tại hắn trong lòng cháy hừng hực, làm hắn đôi mắt đều có chút đỏ lên, hắn ngơ ngác nhìn nhà mình túi đũng quần. Hai thước thịt nhão, xấu ta tu hành, xấu ta tu hành. Tiền sư, ngoài cửa, có nghe được động tĩnh giáp sĩ vội vàng mà đến, xa xa ngừng chân, lên tiếng hỏi ý. Gọi, Ngôn Minh tới gặp ta. Phương Kình thanh âm có chút khàn khàn, như muốn dâng lên chi dục vọng, trải qua thanh âm của hắn truyền vang, trong tiểu viện bên ngoài chưa giáp sĩ được nghe đều miệng đắng lưỡi khô, khí huyết bành trướng. Ông, Phương Kình tức giận hừ một tiếng, thu nhích tất cả các loại dục vọng. Ngoài cửa chưa giáp sĩ cái này mới hồi phục tinh thần lại, đối mắt nhìn nhau, đều mồ hôi lạnh đầy người lui ra. Chưa đã lâu, một thân lấy văn áo tuấn lãng thanh niên chậm rãi mà tới, quen thuộc đẩy cửa vào, mỉm cười khom người. Phương sư huynh, lớn thiếu đúc, thế nhưng là không thể ức chi. Môn Minh, Phương Kình xếp bằng ở trên giường, hơi thở thô trọng, đôi mắt xích hồng. Ta xây này mộng bên trong diệt muốn, chi pháp, đã có hơn 30 năm, dùng cái gì? Càng phát tràn đầy, thất tinh lục dục, đều nhân chi bản tính, nếu không, nhưng diệt hết chi, cho dù như thế nào kiềm chế, cũng chung quy có hay không, nhưng ức chế ngày ấy. Môn Minh nghe vậy, trả lời, Phương sư huynh, ngươi nghiêng mộ sư thúc tổ quá nặng, mong nhớ ngày đêm. Ngày ngày như thế, mỗi năm như thế, nguy hại, há có thể không lớn. Hô, Phương Kình đè nén trong lòng, cùng tức giận. Năm đó, ngươi cũng không phải nói như thế. Nói nào đó năm đó cũng không biết sư huynh dục vọng như thế chi thâm căn cố đế. Nếu sớm biết như thế, tuyệt không để sư huynh trước cầm sắc giới. Ngôn Minh than nhẹ một tiếng. Sư huynh đối ta có chỗ giận cho đánh mèo cũng là nên, chỉ là đại đạo hành trình, rất nhiều lông đông, ai có thể xuôi gió xuôi nước. Ta để ngươi đến, không phải nói những lời nhảm nhí này. Phương Kình hít sâu một hơi, trên mặt ẩn hồng rút đi, nhưng có phương pháp phá giải. Sư huynh biến hóa này, quả thực vượt qua sư đệ đoán trước, ấn lý thuyết, nếu không tiến thêm một bước, cửu diệu trước đó, này pháp làm không sơ hở mới là. Ngôn Minh muốn nói lại thôi, hẳn là, cùng sư thúc tổ không quan hệ, ta lần trước gặp nàng lão nhân gia, đã là nàng bế quan hơn 30 năm trước. Hồi tưởng lại kia phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, Phương Kình cơ hồ tâm thần chập chờn, bận biểu ổn định tâm thần, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi. Nam lĩnh, chỉ là nhớ tới cái tên này, hắn trong lòng, đã là khu giận đã cực. Môn này mộng bên trong diệt muốn chi pháp, hắn tu luyện nhiều năm, chưa bao giờ có lỗ hổng thời điểm. Cho đến nửa năm trước đó, kiếm khách kia nam lĩnh đột nhiên xâm nhập giấc mộng của hắn bên trong. Kia nam lĩnh, lại thật xâm nhập sư huynh mộng bên trong hay sao? Thấy hắn như thế bộ dáng, Ngôn Minh cũng có chút kinh nghi. Người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Vô luận hắn là ai, tự tiện giết Ngũ công tử, liền là đường đến chỗ chết, hẳn Hải Long Vương. Là thù dài nhất, Phương Kình hô hấp kéo dài, lắng lại sao động. Mấy tháng trước đó, hãng Hải Long cung cao thủ, đã đoạn ngừng một thân ngồi chi phi thuyền, lúc ấy dù chưa bắt được hắn, nhưng giờ phút này, chỉ sợ cũng khó thoát hãng Hải Long Vương pháp nhãn. Trong vòng mấy tháng, Dại Sơn thành gió êm sóng lặng, nhưng hãng Hải Long Vương náo ra động tĩnh lại là cực lớn. Hắn bài hạ đại tướng, đầu tiên là đoạn ngừng phi thuyền, nghèo tác chưa thành núi rừng, sau lại chất vấn Vạn Thủy Thiên Tông, dẫn tới hai tôn đương thời cường nhân cách không giao thủ. Cái này sớm đã là oanh động thiên hạ đại sự, hắn tuy bị bài xích ở đây, nhưng cũng lúc nào cũng chú ý. Đáng tiếc, kia nam lĩnh. Trên đời này, tuyệt không hành không xuất thế chi cao tay, người này phía sau, hẳn là kia mấy nhà một trong. Môn Minh ánh mắt hơi đổi, còn muốn nói điều gì, đã bị Phương Kình đánh gãy. Không đề cập tới người này, lại nói này pháp phản phệ, lại nên như thế nào. Cầm giới pháp, lựa chọn dễ dàng, vứt bỏ lại khó. Đừng nói là hắn, chính là đương thời mấy vị kia vô thượng cường giả. Một khi phá giới, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, con đường đứt đoạn, nặng thì mất đi bản thân, hóa thành đạo quỷ nhà cửa ruộng đất. Này mộng bên trong diệt muốn chi pháp, chính là thiên lý giáo cầm giới chư pháp một trong, nếu muốn phá giải, chỉ sợ còn phải tìm được thiên lý giáo. Ngôn Minh hợp thời im ngay, thiên lý giáo, chính là ma đạo khôi thủ, cùng tiên đạo Vạn Thủy Thiên Tông, Phật môn khôi thủ niết vui chùa, yêu đạo sư thần lĩnh cùng xưng là đương thời bốn đại thánh địa. Học trộm hắn pháp, độ khó chi lớn làm người giận sôi. Còn muốn tìm kiếm đến tiếp sau, chuyện này quả là muốn chết. Trừ phi, Phương Kình trong lòng chỉ là lóe lên ý nghĩ này, liền không khỏi rùng mình một cái, học trộm công pháp, chính là thiên hạ lớn nhất cấm kỵ. Trừ cái đó ra đâu, thiên lý giáo, tuyệt không có khả năng không có cách nào tiêu trừ tai họa ngầm a. Sư đệ cũng là may mắn mới đến đây cửa cầm giới pháp, lại không phải thiên lý giáo chúng, làm sao có thể biết rõ, bất quá. Ngôn Minh nghĩ, nói, dựa vào sư đệ biết, muốn tiệt hậu hoạn. Tạm thời chưa có biện pháp, làm dịu, lại là khả năng. Tán muốn, cấm dục, phá muốn, thiên lý giáo tất cả các loại công pháp, không có gì hơn cái này ba bước mà thôi, chúng ta đều có thể học theo. Cái này, chỉ sợ không tốt a. Phương Kình có chút do dự. Người trong nhà biết được chuyện nhà mình, dục vọng của hắn, hướng lan rộng ra ngoài, đó cũng không phải là một hai người, trăm ngàn người có thể tiếp nhận. Một cái không tốt, thành này chỉ sợ đều muốn hóa thành dinh hăng. Theo hắn biết, thiên lý giáo trước đây thánh tử ứng vô tình năm đó tán muốn chi địa, cho đến tận nay, chưa thoát khỏi tai họa. Lớn Nguyên Vương Triều, 130 có hơn thành, ước vạn người trầm luân bể dục, cha tử, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Hắn đến cùng xuất thân tiên môn, lại không phải ma môn những cái kia tà ma ngoại đạo. Kia, chỉ có cấm dục. Cấm dục sao? Phương Kình lông mày giãn ra. So với tán muốn, này pháp, càng hợp hắn dạ dày. Chuyện nam nữ, trăm hại không một ít, làm hay không làm, không quá mức quan trọng. Trong lòng của hắn tảng đá lớn rơi xuống, nói. Môn sư đệ, làm phiền ngươi đi một lần, từ mai, dạy sơn thành bên trong Nam Ninh, vô luận hôn phối hay không, tuổi qua rủ xuống búi tóc người. Hết thảy thế đi. Sư huynh đại thiện. Môn Minh vỗ tay cười một tiếng, đã là thối lui. Trẻ núi một thành, đại khái đủ chứ, nếu không đủ. Mờ tối gian phòng bên trong, Phương Kình tự lẩm bẩm, mà còn chưa kịp thắng ý niệm trong lòng chuyển qua, chợt nghe một như có như không kêu khẽ. Ông, Phương Kình giật mình trong lòng, bận điệu gọi ra vạn tiên đồ ghi chép, còn chưa chờ hắn hành lễ, trong đó, đã truyền ra nhà mình sư tôn thanh danh đạo nhân thanh âm. Sự tình có biến, nhanh chóng chạy trở về sơn môn đến. A, nhìn qua lóe lên tức diệt đồ lục hình bóng. Phương Kình có chút chưa kịp phản ứng, không biết nhà mình sư tôn cái gì ý tứ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lông mày của hắn, đã là trong lúc đó chọn đêm mà lên. Ầm ầm, như có như không tiếng sấm rền, từ bốn phương tám hướng tụ đến, trên bóng đêm, đột nhiên bay tới mạng lớn hắc vụ. Cái này hắc vụ so với bóng đêm càng thêm đen, so với mây đen càng mực, xen lẫn hội tụ càng là nhanh đến cực điểm, mãnh liệt tới cực điểm. Trước một sát, dải sơn thành trên không còn là trăng sáng tinh minh, tiếp theo một cái chớp mắt. Đã là mây đen dày đặc, trong khoảnh khắc, đã trong thành trì bên ngoài, thậm chí cả càng thêm xa xôi hoang nguyên phía trên, đã là hắc đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là, mưa to sắp tới, không đúng, này làm sao giống như là, yêu phong, có đại yêu đột kích, kịch liệt như thế biến hóa, trong nháy mắt dẫn tới dải sơn thành các nơi thần thông chủ nhau nhau bừng tỉnh. Có người cao nhảy lên mái hiên, chỉ thấy bóng đêm bỗng nhiên hóa thành cuồng phong gào rít giận dữ, một chỗ cùng, thiên địa, đều là hắc ám một mảnh. Cuồn cuộn màu mực phía dưới, đều là quỷ khóc sói gào đồng dạng nổ vang, lại vẫn cứ, không thấy mảy may sấm sét vang dội. Chỉ có kia cổ mưa gió nổi lên đáng sợ chi thế, phô thiên cái địa chậm lại. Thành trì tối cao, tam đại gia tộc nguyên bản trang viên bên trong, từng cái thần thông chủ hải nhiên ngẩng đầu. Đầy trời hắc vụ như núi cao biển rộng giống như ngang ép mà xuống, đã hạ xuống cực thấp tình trạng, tựa như đưa tay liền có thể chạm đến. Phương nào yêu ma, dám đến nơi đây làm càn. Ngay cổ phương phủ trang viên bên trong, có người phát ra hét lớn một tiếng, hiện ra lưu quang pháp khí chém về phía màu mực mây khói. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, kia lưu quang đã xùy, một tiếng dập tắt, kia pháp khí chạm đến mây đen trong nháy mắt, lại tựa như vào biển chi nê ngưu, liền mãi may gần sóng đều không có nổi lên. Chợt, đáng sợ một màn phát sinh, kia thả ra pháp khí thần thông chủ, còn đến không kịp đau lòng bị hủy pháp khí, cũng từ hét thảm một tiếng đến. Chúng một khuê khuê phía dưới, lại hóa thành một bãi đen nhánh dòng máu rơi chỗ. Kia tốt nhất gạch đá cửa hàng triệt mặt đất, liền bị đốt ra hơn một trượng chi sâu khe rãnh đến. Không được, cái này hắc vụ có độc, kịch độc, lùi, cái này hắc vụ không thể tiếp xúc. Hiển nhiên cảnh này, một đám thần thông chủ đều hãi nhiên lưu lại, nhao nhao hướng về phủ thành chủ chỗ mà đi. Thiên tượng chi biến, thật không phải thái cổ cao minh thần thông. Bao phủ ngàn dặm lại trăm dặm mây đen, tại thường nhân nhìn đến, cố nhiên mười phần cao minh, nhưng kia chung quy quá mức phân tán. Cho dù dẫn động ngàn trăm năm khó gặp chi mưa to, lại có thể thế nào, cái nào thần thông chủ còn tại hồ cái này, cho nên, mới có thần thông chủ có can đảm ra tay, lấy khiến cho thương gian môn tiên sư hảo cảm, nhưng ẩn chứa kịch độc mây đen, liền không khỏi đáng sợ. Nếu không có hộ thân thần thông, dù cho là thập đô cấp độ chủ, cũng không thể không nhìn kịch độc, hoảng sợ luận cái này ngay cả pháp khí đều có thể tan rã hắc vụ. Mới tiên sư, có người thê lương kinh hô, mà không cần bọn hắn hô to, Phương Kình thanh âm u lãnh, đã là quanh quẩn tại thành trì trên dưới. Yêu nghiệt to gan, ầm ầm. Một tiếng này gầm nhẹ, Phương Kình đã điều động trăm năm tu luyện tinh thuần pháp lực, sóng âm quanh quẩn chỗ, liền có cuồng phong. Tiếng hiện, một chỗ cùng, mạng lớn linh tức bị hắn quấy, hóa thành cuồng cuộn sóng cả, giống như vòi rồng giống như đằng không mà lên, nghịch phóng tới đầy trời hắc vụ. Đạo thuật, ngàn trượng sóng. Ông, Thân là thương gia môn đương đại có thể tranh đấu chân truyền đệ nhất đệ tử, hắn bên trong cố nhiên có thiên phú nguyên nhân tại, một thân thủ đoạn cũng tuyệt không thể khinh thường. Cái môn này đạo thuật, tại tinh thuần pháp lực thôi động phía dưới, dẫn động linh trọc, mới có thần thông tứ trọng chi uy. Ông, một tích tắc này, thành trì bên trong mới thấy hào quang. Vô số kinh hoàng bách tính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuồng phong gào thét, từng đầu phong long bay thẳng bầu trời, muốn xé rách kia đầy trời hắc vụ. Phân kình một thức này đạo thuật, dùng không thể bảo là không tốt, không thể bảo là không ổn, nhưng mà, một sát cũng chưa tới, thần sắc của hắn đã đại biến. Liền thấy kia hắc vụ cuồn cuộn như biển, giống như một đầu thái cổ hung thú mở ra miệng lớn, đem kia phong long, cũng giống như sóng lớn đều nuốt hết, lại chưa thể tạo nên một tia gần sóng. Cái gì? Phân kình thần sắc đại biến, phía sau hắn Ngôn Minh, cũng là da mặt cuồng loạn. Không phải Thập Đô, không phải Hành Vân Bố Vũ, mà là Cửu Diệu Chủ, Sát Phạt Thần Thông. Hai người như gặp phải lôi chết giống như lan quỳ lui lại, tuyệt đối không ngờ rằng, như thế một tòa thành nhỏ, thế mà còn có thể dẫn tới Cửu Diệu cấp đại yêu. Đây chính là Cửu Diệu Chủ. Không giống với Thập Đô, Cửu Diệu Chủ, vô luận thân ở Đông Hoang, Nam Lĩnh vẫn là vùng biển vô tận, đều có thể xưng được là một phương chi hùng. Cửu Diệu phía dưới Thập Đô Chủ, thụ nhiều giới hạn trong tự thân đạo quả, có thần thông không nhiều, lại ít có sát phạt thần thông mang theo. Cho nên, từ xưa bây giờ, thậm chí không thiếu có bị người bình thường đánh ngã, độc chết Thập Đô Chủ. Nhưng Cửu Diệu khác biệt, bất luận cái gì một tôn Cửu Diệu Chủ, chỉ ít, đều có được một môn, tu luyện tại lục trọng phía trên sát phạt thần thông. Trốn, hai người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt bên trong kinh hải, mà Phương Kình càng là nhớ tới chớp mắt trước đó, sư tôn truyền âm, Hạnh Hải Long Vương trả thù đến rồi. Phương Kình chấn động trong lòng, dù không cam lòng, nhưng cũng lại không dám dừng lại, pháp lực phồng lên ở giữa, riêng phần mình hóa thành hồng quang phi độn, muốn bay ra độc này mây bao phủ chi địa. Nhưng mà, tiếp theo sát một tiếng kinh thiên động địa cũng giống như sấm sét, tại kia màu mực mây độc bên trong đột nhiên nổ vang. Ngao Huynh lại nhìn, Diệt Mổ một thức này mưa độc, dùng như thế nào, còn có thể vào mắt. Sao kinh lôi càng thêm đáng sợ sóng âm, dựa vào kia đầy trời mây đen làm môi giới, quanh quẩn tại trăm dặm, ngàn dặm bên trong. Thành trì bên trong, một mảnh kinh hoàng hải nhiên, tựa như tận thế muốn giáng lâm đồng dạng, vô số người run lẩy bẩy, quy sát cũng có, kêu rên cũng có, khóc lớn. Trời ạ! Hạ Bắc Thành Khu, sớm đã đánh thức Hàng Cửu nhìn thấy cảnh này, đầu óc đều là trống rỗng. Nhưng phản ứng của hắn vô cùng nhanh chóng, tại một mảnh kêu khóc tiếng kêu rên bên trong, hắn bạo khởi nhi tử, cực lực nghiền ép lấy mình thay máu về sau thân thể. Liều mạng hướng về tế thành khu mà đi, phố lớn ngõ nhỏ, hoàn toàn tĩnh mịch, đáng sợ như vậy thiên tượng phía dưới, căn bản không có bất kỳ người nào dám ở trên đường cái dừng lại. Nhưng Hàng Cửu những nơi đi qua, đều là kinh hoàng kêu rên. Vua gia, vua gia. Hàng Cửu toàn thân, đều là mồ hôi lạnh, hắn thề cả đời mình, đều không có chạy nhanh như vậy, hắn cảm giác máu, đều đang thiêu đốt. Rốt cục, hắn xông vào tế thành khu. Nơi đây bách tính, cùng Hạ Bắc thành khu lại hoàn toàn khác biệt, cái khác thành khu trên đường cái gần như không bóng người, nơi đây, lại là dòng người như dệt. Lít nha lít nhít đám người xông về đèn sáng lửa từng gian miếu thờ, điên cuồng khẩn cầu lấy thần linh che chở. Nơi đây hương hỏa độ dày đặc, cơ hồ đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bình thường thời điểm, mấy không gặp người vô danh miếu nhỏ bên trong, đều chui vào một đám mang nhà, mang người bách tính. Ông trời a, miếu nhỏ bên trong, một mảnh kêu khóc âm thanh, nguyên bản chân tay luống cuống, chưa bao giờ thấy qua như thế chiến trận. Hàng Cửu đến, lập tức để hắn nhẹ nhàng thở ra, còn không đợi hắn nói chuyện, bầu trời phía trên, lại là một tiếng sấm rền vang vọng. Vô cùng một màn kinh người, trong nháy mắt làm cho sợ hãi ở đây trái tim tất cả mọi người phách, loạt xoạt, hình như có điện xa lăn lộn, mang đến chớp mắt quang mang. Mấy đã chạy ra thành trì Ngôn Minh, giờ phút này đã không khỏi ngừng lại bước chân, ngoài thành màu mực như biển, đã tỏ khắp đến mỗi một cái góc, kịch liệt tới cực điểm mây độc phía dưới, đừng nói là hoa cỏ, chính là tường thành, đều một mảnh đen kịch, giống như tại kịch liệt hòa tan vào. Phiền toái, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, chật vật ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy độc kia mây phía trên, một vòng thanh quang tiến hiện, một đầu dài không biết mấy chục mấy trăm trượng màu xanh đại xa, tại vô tận màu mực bên trong vũ động. Thân thể của nó phía trên, tràn đầy lấy băng lạnh đến cực điểm quang mang, một đôi mắt dọc bên trong, đều là lạnh lùng cùng bạo ly. Người nói cái nào là yêu nghiệt, Cửu Diệu cấp, đại yêu, giống như rên rỉ đồng dạng nỉ non, từ Phương Kình trong miệng thốt ra, cảm thụ được kia vô tận rét lạnh ánh mắt, hắn tâm, không thể ức chìm xuống dưới. Tất cả các loại Cửu Diệu chủ đều có dài ngắn, mà công nhận, yêu loại kẻ thành đạo, mạnh hơn cái khác chư loại cấp độ chủ. Không khác, dị chủng đại yêu thân thể, cơ hồ, nhưng cùng pháp bảo so sánh, vô hình bên trong, so với cái khác cửu diệu chủ, thêm ra một môn cường đại hộ thân thần thông. Mà đầu này Thanh Xà, tiền bối, hiểu lầm. Phương Kình gia mặt trung mạnh, lại vẫn không thể không cúi đầu. Ta chính là Thương Giang môn chân truyền đệ tử, Phương Kình, không biết là tiền bối giáng lâm, có chỗ mạo phạm, còn xin vạn vạn rộng lòng tha thứ. Thương Giang môn đệ tử, một đời không bằng một đời. Vô biên màu mực phía trên, thân rắn múa, xích hồng trong con ngươi, mang theo lạnh lùng cùng kịch lộc. Vạn đào sông Long Linh, chính là ta bạn, hắn bỏ mình nơi đây, có thể nào không người chết theo, bổn vương muốn che thành này, ngươi muốn ngăn ta hay không? Tỉnh! Sóng âm quanh quẩn ở giữa, tựa hồ đè xuống vô tận tạp âm, trong thành trì bên ngoài, chỉ một thoáng hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như ngay cả toàn thành kinh hoàng tiếng khóc đều bị biến mất không thấy gì nữa. Lôi điện thương có phá toái hư không, tất cả mọi người đều nhìn về phía đầu tường chỗ hai vị Thương Giang môn chân truyền đệ tử. Ngươi đã hiện thân người trước, liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào chạy ra thành này à, ngươi hỏi ta phải chăng, bất quá là nghĩ làm nhục Thương Giang môn. Đứng ở trên tường thành, Phương Kình thần sắc âm tình bất định, ánh mắt của hắn, từ bao phủ toàn thành mây độc nhìn thấy đầu kia to lớn Thanh Xà trên thân. Thả chúng ta rời đi, chuyện hôm nay, Phương mổ sẽ làm dự kính như bưng. Ha ha ha, cười to một tiếng, đánh gãy Phương Kình thanh âm, Thanh Xà ngao du tại mặt hải bên trong. Tiếng cười âm lãnh quanh quẩn, kia bối tiên môn diễn xuất, thật sự là, tuyên cổ bất biến a, ha ha. Kia đầy trời hắc vụ bên trong, đột nhiên tiếng bắn ra ngàn vạn đầu hắc xà, hướng về Phương Kình, Ngôn Minh, thậm chí cả tòa thành trì, mà đi. Đáng tiếc, tất cả mọi người, đều phải chết. Ầm ầm, khẽ động, đều động, tràn ngập ngàn dặm mây độc như núi giống như ngang ép mà xuống, cách xa nhau ngàn trượng xa, mặt đất phía trên, đã là cuồng phong chợt hiện, thổi cuốn lên bùn cát vô số. Vô số chim thú rung lẩy bẩy, tựa như gặp được thiên địch đồng dạng phát ra ô ô gào thét, dù cho là cỏ cây bùn đất bên trong côn trùng, đều bị giết ý kích thích hướng về dưới mặt đất điên cuồng chui vào. Môn sư đệ, lui không thể lui, vậy liền tới liều mạng. Hiển nhiên cảnh này, Phương Kình trong lòng không còn chút nào nữa may mắn, hét dài một tiếng ở giữa, đã thôi phát lên suốt đời pháp lực. Từng đạo thiêu đốt liệt đạo thuật ánh sáng, như sao mưa giống như chiếu sáng thành trì. Cho dù cửu diệu lại như thế nào, tới liều mạng. Môn minh nhiệt huyết dâng lên, đồng dạng thét dài một tiếng. Thành bên trong các vị đạo hữu, người ta kề vai chiến đấu, cùng yêu nghiệt này liều mạng. Oanh! Hai người pháp lực toàn bộ triển khai, mênh mông ba động làm vỡ nát đến mãi không hết độc xà. Nhưng mà, độc kia mây vô biên, độc xà phô thiên cái địa, vô cùng vô tận cũng giống như. Tốt! Tiên trưởng, ta đến giúp ngươi một tay. Tới liều mạng. Hiển nhiên mây độc bên trong, độc xà như mưa giống như phô thiên cái địa, mà xuống, thành bên trong một đám thần thông chủ. Thậm chí cả mấy tôn thập đô chủ, nhao nhao đáp lại, thét dài lấy phóng lên tận trời. Ông, cực điểm sôi trào pháp lực, một nam một bắc đồng thời vang vọng, không có bất kỳ cái gì giao lưu cùng đối mặt, Thương Giang môn hai đại chân truyền, cùng nhau thúc, phát ra mình tu luyện cao nhất thần thông, hộ thân. To lớn tường thành cơ hồ bị hai người một cước dẫm nát, hộ thể thần thông chống lên chớp mắt, hai người đã lại lần nữa hóa thành hồng quang. Tại toàn thành thần thông chủ phóng lên tận trời, ngăn trở trong chốc lát. Nhào vào thành trì bên ngoài, cực độ nồng đậm mây độc bên trong. Phương Kình, tiểu nhân, các ngươi uổng là tiên môn. Một màn này, thẳng đem trong thành trì một đám thần thông chủ sợ ngây người, cả đám muốn rách cả mí mắt, chửi ầm lên, lại không sợ đắc tội Thương Giang môn chân truyền. Chỉ có kia hoành không mời bơi Thanh Xà, lại giống như sớm có đoán trước, thấy hai người chui vào mây độc, chẳng những không sợ hãi, ngược lại lạnh phơi một tiếng. Không biết sống chết xuẩn tài, đợi đến bổn vương che kín nơi đây. Lại đến xử lý các ngươi. Ngang, tóc rắn long ngâm, Thanh Xà múa tại trên bầu trời đêm, như hành vân bố vũ chi chân long, muốn tận thúc lên mưa độc, nhất cử hủy diệt toàn thành. Nhưng, liền ở trong nháy mắt này, Thanh Xà đột nhiên khẽ giật mình, một tiếng nhỏ bé, lại tựa như từ cả tòa thành trì. Mặt đất, không, thiên địa các nơi truyền vang, mà đến chấn động âm thanh, trong lòng của hắn đột nhiên nổ vang. Ông, Thanh Xà trong mắt, chỉ thấy được một tầng vô hình lại có chất thêm trận. Chẳng biết lúc nào đã trải rộng cả tòa thành trì. Không, là từ thành trì bên trong một ngọn cây cọng cỏ, một gạch một đá mà đến. Mà hắn hội tụ chi địa, rõ ràng là kia cao tới 86 tầng tiên nhân cư trên mái hiên, một chi điện quang xen lẫn mũi tên. Kia mũi tên khoác lên một trương cao bằng người cung lớn bên trên. Ngươi, không trốn. Xoạt xoạt, lôi long vạch phá màn trời, chiếu sáng dưới bóng đêm, mảnh tĩnh mịch dải sơn thành. Trong chớp nhoáng này, hạ bắc thành khu phụ cận. Rất nhiều thần thông chủ nhau nhau nhìn lại, chỉ thấy tiên nhân cư chi đỉnh, cuồng phong gào thét lấy thổi lên quần áo đen. Một chưa từng thấy qua cấp độ chủ, lập thân trên đó, con cung cài tên, trực chỉ hướng khung thiên chi bên trên. Hắn thân mang quần áo đen, thể phách thon dài, mà cao lớn, vẹn vẹn xa xa đứng ngoài quan sát, cũng thấy hình như có thiêu đốt liệt chi khí tốc thẳng vào mặt, kỳ thế cường đại, như núi cao biển rộng. Hắn xưa nay không là cái sẽ lãng phí thời gian người, cho dù là tại thường nhân nhìn đến, trong mỗi ngày không có chút ý nghĩa nào du đãng toàn thành, cũng tự có hắn tâm tư tại. Nguyên từ chuyển động tấn thăng tam trọng về sau, Dương Ngục đối với nguyên từ chuyển động, đã không cực hạn tại tự thân, hay là trăm trượng, ngàn trượng bên trong. Trong vòng mấy tháng, dấu chân của hắn trải rộng cả tòa dạy sơn thành, lấy nguyên từ ngũ hành sơn làm hạch tâm nguyên từ chuyển động, cũng đã hoàn thành cùng cả tòa thành trì thêm trận trao đổi. Nơi này khác, cả tòa thành trì thêm trận, đều hội tụ ở hắn thân, hay là, hơi cong một tiễn bên trên. Đây không phải thiên nhân hợp nhất, lại sao bất luận cái gì trạng thái dưới thiên nhân hợp nhất đều muốn đáng sợ. Trốn, thân rắn to lớn lắc lư, nhấc lên mây độc như nước thủy triều, thanh xà quan sát mà xuống, xích hồng đỏ mắt giật giật, ngang ngược quang mang cuồn cuộn. Chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng pháp lực, thật sự là không biết sống chết. Hả? Thanh xà lạnh phơi, đáp xuống chớp mắt, Dương Ngục trong lòng cũng cuối cùng là nhất định. Cảm giác của hắn sao mà mạnh mẽ, cơ hồ là ngoại giới phong vân hội tụ trong nháy mắt, đã nhận ra không đúng, trước tiên, liền điều động lên toàn thành khí trận, vận sức chờ phát động. Mà giờ khắc này, tại xác định kia thanh xà miệng bên trong cái gọi là Ngao Huynh cũng không chính xác đi vào về sau, không có chút gì do dự, đã là buông lỏng ra dây cung. Quanh thân pháp lực, khí lực, thậm chí cả mạnh mẽ như biển huyết khí, đều theo kia dòng điện xen lẫn, nguyên từ chuyển động một tiễn, dâng lên mà ra. Ông, trong một chớp mắt, thiên địa tựa như tại lúc này, vì đó dừng lại. Một đạo dòng điện xen lẫn, hắn quang chi sáng lạng, càng hơn liệt nhật tiễn quang, ngay tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, xuất phát mà lên. Xé tan bóng đêm, chiếu sáng thiên địa, thẳng tựa như khai thiên tích địa thời điểm luồng thứ nhất quang huy, không người có thể coi nhẹ. Đây là cái gì sát phạt thần thông? Lời nói bên trong khinh miệt, dĩ nhiên không phải thanh xả ý tưởng chân thật, nhìn thấy người này ra mặt chết mắt, hắn trong lòng liền có cảnh giác, tại chiếc kia cung tiễn bên trên, hắn ngửi được không cạn nguy cơ, biết được người trước mắt, nắm giữ cái môn này sát phạt thần thông. Bất luận cái gì thần thông, đều có thể giết đâm, nhưng chỉ có thuần túy chỉ vì giết đâm, mà tồn thần thông, mới có thể được xưng là sát phạt thần thông. Bất luận cái gì một môn sát phạt thần thông, đều không thể khinh thường, đều có lấy yếu thắng mạnh chi khả năng. Đến mức, dù là người này cũng không phải là hắn trong bóng tối đề phòng kiếm tiên nam lĩnh, nhưng cũng xúc thế đã lâu. Nhưng mà, một tiễn này phá không chi chớp mắt, hắn vẫn là ngăn không được thần sắc biến đổi, một tiễn này phong mang, vượt quá tưởng tượng của hắn. Một sát na này, cảm giác của hắn bên trong, kia phá không mà lên, cũng không chỉ là một mũi tên mà thôi, mà là, tính cả mặt đất tại bên trong, cả tòa dạy sơn thành bên trong hoa cỏ cây cối, chim thú trùng cá, hết thảy đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy có thể xưng ngọc đá cùng vỡ đáng sợ tư thái, hướng hắn va chạm mà đến. Làm sao làm được? Thanh xà trong lòng chấn kinh. Cho đến lúc này, hắn thậm chí đều không có cảm nhận được quá mãnh liệt pháp lực ba động, nhưng một tiễn này, quả thực có siêu bước thập đôi chi uy. Nhưng kinh ngạc lóe lên đồng thời, hắn quanh thân đã bắn ra như nước thủy triều như biển giống như đáng sợ khói độc. Coi đây là dựa vào, cái này một mảnh bao phủ ngàn dặm phương viên mây độc, cũng theo đó. Bắt đầu. Trống. Giống như trăm ngàn đầu độc long gầm thét, đáng sợ sóng âm xếp tại một chỗ, thanh xà hí dài, thần thông thôi phát đến cực hạn. Giống như ngàn vạn lợi kiếm, phô thiên cái địa đồng dạng bắn về phía kia phá không, mà lên tiễn quang, cùng tiên nhân cư, thậm chí cả tòa thành trì. Không tuân thủ mà công. Ngươi muốn điều động toàn thành chi lực, vậy ta liền ngay cả cùng thành này, cùng nhau lao đi. Vô cùng nồng đậm linh tức, đối với thần thông cùng đạo thuật tăng phúc, nhưng nói là vô cùng kinh khủng. Một sát na này, Dương Ngục cũng thấy tâm thần ám trầm, trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp lõm xuống đến, đập vụn thành trì cùng mặt đất. Cái này, chính là lục trọng trở lên sát phạt thần thông chi uy sao. Ầm ầm, kinh thiên động địa giao hội, chỉ ở 1/10 trong chốc lát, ánh sáng cùng hắc ám tại trong một chớp mắt, lẫn nhau thay đổi hàng chục hàng trăm lần, đáng sợ sóng khí gần sóng như đồng tâm tròn giống như tầng tầng khuếch tán, hắn âm thanh lỗi nặng lôi đình, thanh thế chi to lớn tựa như thiên tai, như lần đụng chạm này phát sinh ở đám người dày đặc chi địa, mà không phải giữa không trung bên trong, một chút sẽ chết trên hàng ngàn hàng vạn người. Sô gió tứ ngược thổi quyện phía dưới, dải sơn thành bên trong các bay đá chạy, càng có một sang sát tử lâu trực tiếp bị sốc lên nóc phòng. Ông, đáng sợ ba động, hướng phía dưới, cũng hướng lên. Sáng tối chi quang tại hư không bên trong không được biến hóa, mấy cái chớp mắt về sau, hình như có thực chất vỡ vụn âm thanh vang tận mây xanh, kia sền sệt như mực nước đồng dạng mây độc, tại mãnh liệt như thế va chạm phía dưới, cuối cùng là bị xé nứt ra. Kia tiễn quang, giống như một đầu không bị cản trở vô cùng lôi điện chi long, gầm thét trường ngâm, muốn đem trọn mảnh mây độc xé rách, càng phải đem nó trên thanh xà nghiền nát. Lôi đạo thần thông, xé rách mây độc bên trong, truyền ra thanh xà kêu rên, cái kia xích hồng mắt dọc nơi này khắc kịch liệt co rút lại. Một tiếng này mũi tên thế đương nhiên không vượt qua được hắn đã tu luyện đến lục trọng mưa độc, nhưng cái kia thần thông tỏa khắp ngàn dặm, nhất thời làm sao thu được trở về. Đành phải trơ mắt nhìn kia tiễn quang xé rách mây độc, càng dùng cực đoan đáng sợ tư thái từ Nam chí Bắc mà đến, muốn đem mình triệt để xé rách. Nhanh, quá nhanh, tốc độ của một mũi tên này đã không phải thập đô phạm trù. Dù là mạnh như thanh xà, tại lúc này, cũng căn bản không có tránh né cùng ngăn cản tâm tư, hắn thậm chí chỉ tới kịp ý niệm chuyển một cái. Kia mũi tên đã xem kia đầy trời mây độc, triệt để vỡ ra đến. Xì, tiếp theo sát, một đạo lôi quang đã phóng lên tận trời. Xuyên qua mây độc, chui vào mênh mông bầu trời đêm bên trong. Manh, manh, dải sơn thành bên ngoài, nồng đậm vô cùng sơn độc bên trong, Phương Kình, Ngô Minh vẫn dạy dỗ lấy, hai người tận thi thần thông, đã gần đến phá vây. Nhưng vào thời khắc này, từ thành bên trong mà đến trầm đục, giống như kinh khủng nhất chỉ gió đánh tới, thổi tan đậm đặc sơn độc, cũng cơ hồ đem vội vàng không kịp chuẩn bị hai người thổi lên trên trời. Cái gì? Cách xa nhau mấy trăm trượng hai người trong lòng, đều là nhảy một cái. Lúc này mới nghe được trời cao bên trong thanh xà gầm thét, cùng kia từ Nam chí Bắc mây độc tựa như muốn đem màn đêm đều xuyên thủng lôi quang. Ai? Phương Kình chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy 86 tầng thiên nhân cư bên trên, một người đón gió mà đứng. Nam lĩnh. Hắn theo bản năng coi là bản vàng thứ 9 vị kia sát tướng trở về, nhưng chợt hắn đã phát hiện không đúng. Thiên nhân cư bên trên, quần áo đen phần phật, Dương Ngục thu hồi trường cung, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Tại tiên nhân cư kịch liệt rung động bên trong, bay vút lên đến bầu trời phía trên. Nguyên từ chuyển động tiếng giai tam trọng về sau, hắn đã căn bản không cần mượn nhờ bất luận cái gì kim thiết, đã nhưng tại nguyên từ khí trận tràn ngập chi địa, xuyên qua, bay lên không. Đau chết ta mất, phá toái mây độc phía trên truyền ra thanh xà gầm thét, kêu mũi tên gần người chết mắt, hắn từ bỏ thi triển cái khác thần thông đạo thuật thời cơ, lấy hóa thành nhân hình phương thức, tránh thoát kia đủ xé rách hắn bách luyện thân rắn một tiễn. Nhưng cho dù như thế, một đầu giữ tận mũi tên ngấn, vẫn là từ sườn trái của hắn, một mực lan tràn đến vai phải, cơ hồ bị kéo thành hai nửa. Manh, Dương Ngục dậm chân trùng thiên, nguyên từ chấn động ở giữa, sâu không mà lên. Tiên nhân cư bên trong một mảnh kinh hoảng, giờ khắc này, đừng bảo là rất nhiều thần thông chủ, minh nguyệt, tinh quang tái hiện giờ phút này, chính là người bình thường, cũng đều có thể nhìn rõ ràng. Vô cùng thiêu đốt liệt lôi quang lượn lờ phía dưới, một đạo ngang tàn thân hình dậm chân trùng thiên, như lôi long tường không. Viễn cổ lôi thần hàng thế, kỳ thế hùng hồn, tốc độ nhanh chóng, càng là đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Đây là nguyên từ chuyển động, cũng là lượng giới vô gian. Lượng giới vô gian, không phải chỉ có thể xuyên qua lượng giới, hắn bản thân cũng là trong thiên hạ nhất đẳng độn hành chi thuật. Hai cái này điệp gia, tốc độ nhanh chóng biết bao. Ngươi, cao ngàn trượng không, trong nháy mắt mà qua, thanh xà gầm thét còn tại yết hầu ấp ủ, cả người đã bị đánh đằng không mà lên, máu bắn tung tóe. Lôi điện xen lẫn phía dưới quyền ấn, nhanh đến mắt thường đều cơ hồ không cách nào bắt giữ, chỉ một chút, thanh xà hai mắt đều cơ hồ ép ra ngoài. Bay vút lên ở giữa, từng ngụm máu đen đã là phun ra, thứ 9 ngày 29 tấc để mặt đất lên tục kỳ. À, thanh xà hai con ngươi xích hồng cơ hồ nhỏ máu, hắn kinh sợ suy nghĩ muốn phản kích, còn không kịp ý niệm chuyển qua, kia quyền ấn đã như bóng với hình, trùng điệp đánh tại mặt phía trên. Hắn ba môn đã vĩnh trú tự thân hộ thể đạo thuật. Thế mà không có chút nào ngăn cản dấu hiệu. Thuấn Nhi, cái này một cái chớp mắt, tuyệt không người thứ hai thấy rõ Dương Ngục động tác, vô luận là Phương Kình, Ngô Minh, vẫn là thanh xà chính mình. Chỉ có Bích Ba kính đầu kia, toàn thành mắt thấy một trận chiến này ngao ba, thấy được trong chớp mắt ấy ở giữa biến hóa. Cái này, tuyệt không phải đơn thuần tốc độ nhanh. Bởi vì, có như vậy một cái cực kỳ nhỏ bé thời gian khắc độ bên trong, kia quần áo đen tay của thanh niên cánh tay, biến mất ở giữa không trung bên trong. Cái kia tựa như phàm nhân đánh nhau đồng dạng nắm đấm, chính là bởi vậy, mới đột phá thanh xà hộ thể đạo thuật, trực tiếp đánh cho trọng thương. Lôi đạo thần thông, Thuấn Di thần thông, thủy tinh cung bên trong, Ngao Ba đột nhiên đứng lên, long uy khuếch tán ở giữa, cả tòa Bích Ba đầm đều tại chấn động. Người này là ai? Hắn mời Trúc Diệp Thanh đến đây, từ không phải là hắn không diệt thành chi lực, càng không phải là hắn chính xác muốn để Bích Ba đầm với hắn, mà là tại kiên kỵ sư thần lĩnh, kiên kỵ nhà mình bá phụ mưu đồ. Cũng tại kiên kỵ kia từng giết Ngô Đào kiếm tiên Nam Lĩnh, xuất thân vô tận hải hắn, nơi nào không biết tụ vận bản vàng thứ 9 ý vị như thế nào. Kia tuyệt không chỉ là theo hầu vô cùng tốt, tiềm lực cực dai, cấp độ vô cùng tốt, có mở ra tụ vận kim tháp, tư cách đơn giản như vậy. Đối với trên đời này tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, theo hầu, thiên phú chung quy chỉ là thiên phú, một ngày chưa trưởng thành, liền không đáng quá mức kiêng kỵ. Nhưng một tôn thập đô bạn thứ 9 thiên kiêu, hắn thế lực sau lưng, cho nên, hắn gọi Trúc Diệp Thanh thay ra tay, đến, là muốn mượn hắn tay, làm cái này khổ sai sự tình. Thứ hai, cũng là muốn nhờ vào đó thăm dò, cái này Nam Lĩnh là, có phải có thế lực khác nhúng tay? Ai ngờ, đây cũng là nơi nào đụng tới. Ngào Ba trong lòng kinh sợ, lại càng phát ra kiên kỵ. Tất cả các loại sát phạt thần thông, lấy lôi đạo nhất là ngang ngược, mà tất cả các loại động hành chi pháp, thuấn di loại hình, cũng thần diệu nhất. Hai cái này điệp gia. À, Ngào Ba trong lòng kinh sợ, do dự bất quá mấy cái chớp mắt mà thôi, nhưng mấy cái này chớp mắt đối với Trúc Diệp Thanh mà nói, cũng quá mức dài dằng dặc. Mấy cái chớp mắt, hắn bị đánh mấy chục quyền nhiều, từ dưới đất đánh tới bầu trời, từ thân rắn đánh về thân người, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cái kia cường hoành không phải người thể phách, cũng cuối cùng cũng bị đánh xuyên. Chết, mảng lớn huyết nhục như pháo hoa băng tán, Trúc Diệp Thanh cũng cuối cùng là cũng không còn cách nào kiềm chế. Hắn giận dữ cuồng hống, hận đến cực điểm. Mấy chục lần trọng kích về sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại đến, người trước mắt, căn bản chỉ có mũi tên kia chi lực, hắn thần thông, tuyệt không lục trọng, một môn cũng không có. Nhưng mà, dù là giờ phút này hắn kịp phản ứng, nhưng cũng căn bản không có cách nào. Tốc độ của người này nhanh đến cực điểm, nhãn lực lại cực kỳ chi tàn nhẫn, mỗi một cái trọng quyền, chẳng những đau thấu tim gan, càng đánh gãy hắn muốn thôi phát đạo thuật, thần thông. Dù là hắn vô cùng vững tin, chỉ cần một sát, hắn liền có thể đánh giết này tán, nhưng hắn ngay cả một tích tắc này thời cơ đều không có. Như tiếp tục như thế, ta sẽ chết. Làm cái này một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Trúc Diệp Thanh trong lòng có chớp mắt trống không, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã phát ra gầm thét, lại lấy người thân thể, phun ra một viên to bằng đầu người nội đan, mặc cho miệng bị xé nứt đến sau đầu. Chết a! Trúc Diệp Thanh giận tới cực điểm, thiêu đốt pháp lực, phun ra nội đan, liền muốn gọi ra cực điểm chi độc hỏa. Cái này chính là thần thông lục trọng chi hỏa, đủ thiêu tan thiên hạ vạn vật. Đừng bảo là thập đô, cho dù cửu diệu bên trong chi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, một con điện quang xen lẫn bàn tay, thế mà đột phá hắn thiêu đốt pháp lực hỏa diễm, chụp tới hắn nội đan. Nguy, Trúc Diệp Thanh trong mắt lóe lên ngang ngược hung tàn, đúng là liền muốn trực tiếp dẫn bạo nội đan. Ông, một tiếng trầm thấp trầm đục nổ tung, một tay nắm, từ miệng mà vào, dập tắt kia chưa từng truyền ra miệng gầm thét đồng thời, dữ dằn vô cùng điện quang, đã quán xuyên một thân xương sọ. Quá cứng da, bóng đêm vô tận bao phủ phía dưới, Trúc Diệp Thanh nghe được người tới câu nói thứ hai. Mà từ đầu đến cuối, hắn thậm chí không biết người trước mắt sử dụng thần thông, vì sao, ra sao cấp độ, thậm chí, họ gì tên gì. Chỉ có vô tận hối hận hiện lên. Ông, đất trung núi chuyển cũng giống như, trăm trượng có hơn thân rắn trùng điệp rơi đập ở ngoài thành, mảng lớn bùn cát cuồn cuộn như sóng, bụi mù tràn ngập. Chết, chết rồi. Cho bụi tràn ngập chi địa, Phương Kình cùng Nguồn Minh mí mắt đều đang cuồng loạn. Bọn hắn xuất thân thương gian môn, tu luyện đều có trăm năm bên trên. Từ cũng không phải là chưa từng thấy qua cửu diệu cấp cao thủ bỏ mình, nhưng đây chính là vượt cấp mà giết, mà lại, cái này một tôn lấy thể phách làm trưởng yêu loại cửu diệu chủ, cứ như vậy bị người, lấy một đôi nhục quyền, sống sờ sờ đánh chết. Đạo hữu, nhìn qua kia từ tro bụi bên trong chậm rãi, mà đến quần áo đen đạo nhân, vô luận Phương Kình, vẫn là Ngôn Minh, đều không thể ức chế trong lòng cuồng loạn. Sát ý, thực chất giống như sát ý. Cái này, vị đạo hữu này, người ta không oán không cừu. Cớ gì, chờ, chờ chút. Ngôn Minh cái trán đầy mồ hôi, độc kia sương mù bên trong một trận chém giết, hai người khí tức đều là giảm lớn. Ta chính là thương gian môn chân truyền, Ngôn Minh, bên ta sư huynh chính là chân truyền thủ tịch. Ngươi là kia. Phương Kình ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, tựa như nhớ ra cái gì đó. Ngươi là, ta mời ngươi phó quả yến. Manh, không phân tuần tự, hai người hóa cầu vòng nhanh lùi lại, thanh âm thê lương, mà gấp rút. Nếu ngươi giết chúng ta, ngày sau ta sư trưởng trong môn phái chắc chắn sẽ rời núi. Ầm ầm, Dương Ngục cất bước trước, đi sau mà hạn chế, xòe ra 10 ngón ở giữa, lôi cùng điện xen lẫn sinh huy, để hắn đến. Đại chiến kết thúc, dư ba chưa tán. Màn đêm phía dưới, hoảng sợ sơn thành chưa âm quanh quẩn, hồi lâu chưa tuyệt, vô danh trong miếu nhỏ, nguyên bản ngơ ngác nhìn trên trời còn chưa tan đi tận mây độc. Cái đó là, Hàng Cửu một thân mồ hôi lạnh chưa rơi, lại đột nhiên kịp phản ứng. Một tay bịt tiểu gia hỏa này miệng, ra vẻ sợ hãi than, kia là phương nào đại tiên, khấu tạ đại tiên ân cứu mạng. Miếu nhỏ bên trong, chưa tỉnh hồn cái khác bách tính, giờ phút này, cũng đều lấy lại tinh thần, có người thiên ân vạn tạ, có người nước mắt chảy ngang, càng có người sủi lơ trên mặt đất, kia như muốn tôi diệt thành trì mê độc, thực là mấy tháng trước đó kia cư long chi chiến còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Cái này, thế nhưng là yêu. Tốt nửa ngày, trong miếu đám người mới tán đi, nguyên bản còn có chút vẻ mặt hốt hoảng, Hàng Cửu thần sắc lại tinh phai nhạt đi. Vua gia hắn, chỉ sợ sẽ không trở về. Hắn không biết vì cái gì một tôn mạnh mẽ như vậy đại tiên, sẽ ẩn tàng đi liền tại tòa thành nhỏ này bên trong làm cái tiểu quan chủ. Nhưng lại minh bạch, loại tồn tại này, một khi hiện thân người trước liền hẳn là muốn đi xa thời điểm. Hàng Cửu có chút tinh thần chán nản, thẳng đến nghe được nguyên bản một tiếng kinh hô, mới hoàn hồn. Đã thấy tiểu gia hỏa này vội vàng trở về phòng, một trận lục tung, lật ra một quyển sách, như ôm trân bảo giống như không thả. Đây là... không. Nguyên bản theo bản năng lui lại một bước, chợt chỉ lắc đầu, đem trong ngực sổ đưa tới. Đây là quán chủ lưu lại. Ô, Hàng Cửu hai mắt tỏa sáng. Hô hô, hoảng sợ sơn thành bên ngoài, sơn độc đã từng bao phủ chi địa, đã không thấy mảy may màu xanh biếc, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, chớ nói cỏ cây, chính là quan đạo cùng đất đá, đều tan rã vài thước nhiều. Bích ba đầm chủ, cong ngón búng ra, đem trúc diệp thanh kiếm ác hồn linh đánh tan, lấy tự kim hồ lô đem nó mệnh số thu nạp, dương ngục diêm mắt cảm giác, cho đến rốt cuộc cảm giác không đến kia, như có như không thăm dò. Mới lại lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía trong bụi mù, thần sắc hôi bại hai người. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao? Phương Kình ho ra đầy máu. Là giết xuyên sương độc, hắn hao phí khá lớn, thế nhưng tuyệt không từ bỏ chống lại, nhưng mà người trước mắt, tốc độ giống như quỷ mị, lôi đạo thiên khắc thủy chúc, đến mức, một cái tiếp tan, liền đại bại thua thiệt. Khác một bên, Ngôn Minh lồng ngực đều pháo xuống dưới, hiển nhiên dường như thở ra, thì nhiều, hít vào thì ít, không oán không cừu. Ánh mắt từ kia trăm trượng thân rắn trên dời, Dương Ngục nghe vậy, không khỏi cười lạnh. Ngươi quên, thế đi sao? Thành trì bên trong, linh tức cực độ nồng đậm, vô luận đạo thuật vẫn là thần thông, một khi thôi phát, động tĩnh chi phần lớn không cách nào che lấp. Nhưng hắn siêu phàm thoát tục ngũ giác, lại không tại phạm vi này bên trong, mà Phương Kình hai người chỗ phủ thành chủ, là hắn chưa hề xem nhẹ qua địa phương. Thanh xà đột kích trước đó, hai người đối thoại, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Đi, thế đi. Phương Kình phía sau lưng phát lạnh, thế mới biết hiểu, mình chỉ sợ đã sớm bị người trước mắt để mắt tới, nhưng chợt liền là kinh ngạc, chỉ vì chút chuyện nhỏ này. Hắn dù hạ lệnh để Ngôn Minh ngày mai là toàn thành Nam Ninh thế đi, nhưng cái này chỉ là người, lại không phải thần thông chủ, càng không khả năng là cấp độ chủ. Việc nhỏ, Dương Ngục xoa nhẹ huyệt thái dương, cho đến lúc này, hắn mới rõ ràng cảm giác được cái gì gọi là lượng giới khác biệt. Long Tuyền cùng Sơn Hải, cùng lại khác. Sơn Hải giới linh tức không còn, từ xưa bây giờ 3.000 năm, tự so vì thần người, dù cũng có, như liên sinh lão nhân như kia, lấy người, vì ăn người đều có thể so sánh chi long suối, nhưng lại quá mức không có ý nghĩa. Thương Giang Môn, thuộc Tiên Môn, hắn trong tông môn cấp độ chủ, so sánh yêu, mà hai loại, vốn nên là nhất là ôn hòa một loại. Nhưng, Phương Kình một, niệm lên, muốn vì toàn thành Nam Đinh thế đi, hời hợt kia tư thái, rất giống là kiếp trước chăn heo heo quán, muốn thiến heo. Hiểu lầm, nam nữ muốn vì phiền não căng, Phương Mộ, vì bách tính thế đi, cũng là vì bọn hắn có thể một lòng lao động. Gặp người trước mắt giống như đang xuất thần, Phương Kình chật vật chống lên thân thể, gạt ra cười đến. Đạo hữu, nếu vì loại này việc nhỏ, đã thương chúng ta hòa khí, chẳng lẽ không phải không đẹp ta? A, lời nói đến một nửa, đã hóa thành kêu thảm. Ngươi, Phương Kình ôm ngăn lăn lộn ánh mắt hoàn toàn đỏ đậm. Ngươi hủy con đường của ta, a, cầm sắc giới. Không phải đoạn sắc giới, hắn có thể đi toàn thành chi thế, lại không thể đi tự thân chi thế, một khi bỏ đi, chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, cầm giới hủy hết. Sơ, nghe rống bị một chút nuốt trở vào, Phương Kình trên mặt đều là xích hồng gân xanh, hắn gắt cao trừng mắt Dương Ngục. Trước một sát, còn đau khổ cầu khẩn, giờ khắc này, đúng là trực tiếp làm vỡ nát mình xương sọ. Chết thay, Dương Ngục thờ ơ lạnh nhạt, chỉ ở cuối cùng một sát, đưa tay một điểm, xúc thế đã lâu tử kim hồ lô. Đã xem kia tứ tán mệnh số đều nuốt hết. Ngô Dương, một tích tắc này, Phương Kình cuối cùng nhớ ra người trước mắt danh tự, nhưng hắn thê lương kêu rên, chỉ ở tử kim hồ lô bên trong không được quanh quẩn, dần dần quy về tịch, muốn lưu vết tích. Dương Ngục năm ngón tay ở giữa, điện quang như rắn giống như nhảy vọt, xuyên qua tại hư không bên trong, dẫn động vô hình tất trận, đem tất cả các loại vết tích đều xóa đi. Vạn tiên đồ ghi chép, không phải không gì làm không được, hắn cho dù có thể giám sát thiên địa, nhưng cũng phải có lấy dựa vào, mới có thể tái hiện trang cảnh. Tuần thiên lý, diệt nhân dục. Đuổi cái này, Dương Ngục mới nhìn về phía một chỗ khác, không rõ sống chết Ngôn Minh, ánh mắt của hắn vừa rơi xuống, cái sau đã là ngồi sắp nổi đến. Vô Dương, mấy tháng trước phủ thành chủ giả yến, ta từng gặp ngươi, không nghĩ tới, ngươi ẩn tàng sâu như thế. Môn Minh Thanh âm tích câm, lại không một chút bối rối. Đáng tiếc, sau ngày hôm nay, ngươi liền bị tiên môn thông lụa. Cho nên, ngươi muốn mời Vua Mẫu người nhập Thiên Lý Giáo. Dương Ngục không sợ hãi hỏi lại. Thông ô phía dưới, người trước mắt thân phận căn bản không chỗ tạo hình. Thiên Lý Giáo, cổ thần thông, gặp qua Vô Đạo Hữu. Môn Minh trong lúc nói chuyện, thanh âm đã là đại biến, nguyên bản văn nhược không thấy mảy may, kiên cường bành trướng, như mặt trời mới mọc chi phong. Cổ thần thông, Dương Ngục ánh mắt khẽ híp một cái, nhớ tới từ chỗ nào nghe qua người này có tên đầu. Tụ vận bản vàng 21, từng vì 20, cổ thần thông thanh âm trở nên chẳng phải vui vẻ, sắc mặt cũng hình như có một ít biến thành màu đen. Một chi kém, cổ mộ chắc chắn sẽ đoạt lại, chỉ sợ chưa chắc có hy vọng. Dương Ngục lặng lẽ đảo qua người này, mười ngón ở giữa điện quang xen lẫn, tựa như muốn ra tay. Một bộ hóa thân, Vô Đạo Hữu muốn giết cứ giết, hai bên, hôm nay bãi, cổ mộ ngày sau cũng sẽ tìm trở về. Ầm, âm rơi, thân bay. Tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, kia to như vậy thân thể đã như bọt nước giống như tiêu tán tại hư không bên trong. Vô Đạo Hữu khi nào nghĩ thông suốt, ta Thiên Lý Giáo cửa lớn, tùy thời, vì ngươi làm mở, ngươi ta chi ân oán, cũng liền xóa bỏ. Nếu không, cổ thần thông thanh âm lại mấy từ quanh quẩn. Ngươi có thể làm vạn, ngàn vạn, chớ chết tại thương gian môn đám phế vật này trong tay. Trăng rắc, màn đêm bên trong, hình như có lôi quang lấp lóe. Dương Ngục đưa tay hướng về phía trước, một đạo như có như không tinh quang, chiếu ở tay của hắn bên trong. Hô hô, điểm điểm tinh quang chui vào bàn tay. Một tôn cửu diệu đại yêu chết, triệt để đem bắt đầu đạo quả dẫn tới, nhưng Dương Ngục lúc ấy cũng không vội vàng dẫn động, mà là đem hai người này xử lý rơi, xóa đi nơi đây vết tích về sau, mới chính thức tiếp dẫn bắt đầu đạo quả giáng lâm. Ông, Dương Ngục hạp mắt tỉnh quang, tâm hải bên trong, tinh quang mãnh liệt, trong lúc mơ hồ, hình như có viễn cổ ngôi sao đi đến cuối cùng bạo liệt giống như vù vù truyền vang, trở xuống phạt bên trên, cực điểm sát phạt chi khí, dẫn tới bắt đầu giáng lâm. Đạo quả đều có hình thể, như tử kim thôn sát bảo hồ lô, trấn tà ấn, thất tinh long uyên kiếm, đều là như thế. Cái này hình thái, đến từ những ngày đạo quả, đã từng cương đại nhất hình thái. Nói cách khác, vô tận tuyến nguyệt trước đó, từng có cấp độ chủ, hay là cái khác thần thông chủ, lấy sao khôi tam đại đạo quả, luyện chế qua pháp bảo. Nhưng giờ phút này, kia tinh quang lượn lờ ở giữa, Dương Ngục cũng không nhìn thấy bắt đầu hình thể, chỉ ở kia tinh quang bên trong, nghe được ngôi sao tịch diệt thanh âm. Cái này âm, tự hồ liền là bắt đầu đạo quả hình thể. Cửu diệu cấp bắt đầu, cực, chú chết chi thần, sát lục chi vương. Bắt đầu đông chỉ, thiên hạ đều xuân, bắt đầu nam chỉ, thiên hạ đều hạ, bắt đầu tây chỉ, thiên hạ đều thu, bắt đầu bắc chỉ, thiên hạ đều đông. Âm dương bốn mùa chi biến hóa, thiên tượng sửa cơ hội lý. Thần chủng, thần thông, chú chết ách, luyện hóa nghi thức, giết một là tội, đồ vạn tức là hùng, bắt đầu chú chết sát phạt hội tụ. Rơi xuống đất thời điểm, mặt đất lên khói lửa, chỉ có cực điểm chi sát lục chi khí, mới có thể luyện hóa bắt đầu đạo quả. Nhưng tính thăng, nghi thức chưa thành, cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục. Chú thích, cửu diệu cực vị bắt đầu lớn tinh quân chi hạch tâm đạo quả, phối hợp, chờ 6 cái đạo quả, tập thần tiên ma, tấn vị bắt đầu lớn tinh quân. Chú thích, phối hợp đại dược phụ tá, nhưng tăng tốc luyện hóa đạo quả, giảm xuống nghi thức tân cấp, nghi thức, đại dược. Thập đô về sau, bất kỳ cái gì một viên đạo quả, đều tất yếu xong hắn nghi thức, mới có thể đến hắn thần thông. Mà đối bắt đầu đạo quả nghi thức, hắn cũng có chỗ đoán trước, cho nên, dù là gặp lại cực điểm giết chóc, chữ, trong lòng cũng không quá mức gần sống. Chú chết ách, hồi sinh chú chết, tiêu tai diệt ách. Tinh quang bên trong bắt đầu đạo quả, so với năm đó thất tinh long uyên kiếm còn muốn cao ngạo thanh lãnh, thậm chí bạo thực chi định chiếu lên triệt mà ra văn tự, cũng không nhiều lắm. Đến mức đối với bắt đầu đạo quả môn thần thông này, hắn lý giải cũng không rõ lắm. Cực điểm giết chóc, mặt đất lên khói lửa. Nhìn xem u chìm sáng tắt bắt đầu tinh ánh sáng, Dương Ngục lại ngược lại không có tiếp dẫn trước đó ngưng trọng. Long truyền giới, như phương kình, trúc diệp thanh chi lưu, chỗ nào cũng có, bắt đầu giáng lâm, có lẽ, không chỉ là bởi vì hắn tiếp dẫn. Luyện hóa bắt đầu, trước mắt tiến độ, ngày 1 tháng 9. Một đầu cửu diệu cấp đại yêu, lại chỉ đi 1/9. Dương Ngục trong lòng khẽ nhíu mày. Muốn giết một tôn cửu diệu chủ, so với tàn sát ngàn vạn người thành trì, đều muốn khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần, lại chỉ đi 1/9. Cái này, nếu là tàn sát người bình thường, cái này nam lĩnh trăm nước có thể còn mấy cái. Giọt, cơ hồ là Dương Ngục niệm động chớp mắt, bắt đầu tinh chỉ riêng lóe lên, bạo thực chi đỉnh trên lại có văn tự hiển hiện. Tinh đấu chi tôn quần tinh chi vương, bắt đầu đại tinh quân, tượng trưng cho tử vong, quan sát âm ti, tiêu có thế gian khổ ách, không phải sát lục chi thần. cái này đạo quả. Nhìn xem kia cuồn cuộn tinh quang, Dương Ngục nhíu mắt, tại cái này tinh quang bên trong, hắn cảm nhận được mãnh liệt linh tính, cái này viên bắt đầu hạch tâm, chỉ sợ đã có mấy phần thành linh dấu hiệu, mà bảo thực chi đỉnh, tự hồ có thể phân tích hắn ba động. Dương Ngục ngưng thần cảm giác, nhưng kia một, tránh mà qua ba động đã không thể truy tìm, sau một lát, vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hô, hồi lâu sau, Dương Ngục mở mắt ra, ông, một sợi điện quang, từ cái bóng của hắn bên trong nhảy đem ra, chỉ là lắc một cái, đã hóa thành hạ ra một phát dấu tám thước có hơn, cùng hắn có tám chín phần giống quá người đến. Thật sự là hắn lấy lượng giới vô gian, luyện chế mà ra hóa thân. Vô gian, Dương Ngục hít sâu một hơi, thông u phía dưới, dường như nhìn xem tự thân. Phân thân thần thông, cho dù tại viện cổ trước đó, cũng là cực kỳ tôn quý cùng thư thớt đại thần thông thuật. Truyền thuyết bên trong, phân thân pháp mở chi phân thân, có thể độc lập với tự thân bên ngoài, có được khác hẳn với tự thân cấp độ, thần thông. Hóa thân, từ không cách nào so sánh cùng nhau, nhưng đồng dạng vô cùng trân quý. Trước mắt vô gian, mệnh cách, mệnh số cùng hắn có 8-9 phần tương tự, không có gì ngoài mệnh cách, theo hầu không bằng bên ngoài, cơ hồ liền là một cái khác hắn. Lại, có được hắn lượng giới vô gian đại thần thông thuật. Lượng giới vô gian, chư thần thông chi hội tụ, thúc chi, nhưng độn hư phá giới, xuyên qua thời không, nấu chợt ở giữa, vượt ngang lượng giới, nghịch chuyển thời không. Chú thích, đại thần thông thuật. Thôi phát tiêu hao pháp lực cực lớn, lại, vĩnh cửu tiêu hao. Tiêu hao pháp lực càng lớn, thì độn hành tốc độ, khoảng cách càng nhanh. Đại thần thông thuật, cho dù tại viễn cổ trước đó, cũng là chỉ có chút ít một chút đại thần mới có thể trưởng khống. Bởi vì, pháp lực không đủ, căn bản không thể nào thôi phát. Bởi vì thôi phát đại thần thông thuật tiêu hao pháp lực, không phải điều tức có thể khôi phục, mà là muốn tu hành mới có thể bù lại. Bình thường thần thông thôi phát, vô luận trăm năm pháp lực vẫn là ngàn năm pháp lực thôi phát, sau cuộc chiến. Nhưng cấp tốc bù lại, nhưng đại thần thông thuật tiêu hao, liền là thật tiêu hao, khó trách giới này có, không phải nhân kiệt không thể dùng đại thần thông thuật mà nói. Dương Ngục khẽ lắc đầu, tối nay một trận chiến, hắn tiêu hao vượt qua 10 năm pháp lực, cái này pháp lực, nếu không có đan dược bồi bổ, lấy hắn theo hầu, cũng muốn 4 tháng mới có thể tu luyện trở về. Đương nhiên, luyện ra hóa thân về sau, thời gian này, còn muốn trên phạm vi lớn rút ngắn, nhưng nếu đổi lại bình thường hạ đẳng theo hầu cấp độ chủ, đó chính là ngày đêm không ngừng, không ngủ không nghỉ 10 năm. Một trận chém giết, thắng bại không nói, liền là 10 năm tu luyện. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục tâm tư phát tán, không khỏi nhớ tới chiêm nghiễm. Hắn sợ dĩ không phải vạn bất đắc dĩ không ra tay, cũng là bởi vì đại thần thông tiêu hao quá lớn a. Lại không biết, Lục Trầm ra sao theo hầu. Nam Lĩnh, Càn Nguyên Vương Triều, Đế Đô. Càn Nguyên Thành, tọa lạc ở Nam Lĩnh Đông Nam, láng giềng sóng biển, chiếm diện tích to lớn, phồn hoa bắt mắt, danh liệt Nam Lĩnh trăm thành liệt kê. Bóng đêm bên trong, hoàng thành dạ yến, đèn đuốc sáng trưng bên trong đại điện, Càn Nguyên Đế lĩnh quần thần đón lấy, mở tiệc chiêu đại thương gian môn chân truyền tiên sư, mấy đã muốn trở thành đương đại chân truyền đứng đầu Long Kiếm Ba. Có thể trù giao thoa ở giữa, Càn Nguyên Đế đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đang muốn để cho mình rất nhiều phi tần tiến lên hầu hạ, liền nghe được thở dài một tiếng, Long đạo trưởng. Càn Nguyên Đế toàn thân rung lên, một đám đại thần càng không chịu nổi, phần phật quỳ xuống một chỗ. Long Kiếm Ba lại chỉ là duỗi lưng một cái, lôi đạo thần thông, thuấn di tốc độ. Cái này, đã là cửu diệu phía dưới, cao cấp nhất chiến lực, làm sao này người tên tuổi, ta cũng không biết. Hắn đứng dậy đi dạo, tản bộ đi đến cửa đại điện, toàn không để ý trong điện những người khác, hắn trông về phía xa bầu trời đêm, ánh mắt sáng tắt. Vô Dương, Nam Lĩnh, thật sự là mê hoặc thụ tâm sắp tới, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng cái này, không khỏi quá nhanh một ít. Hô hô. Long Kiếm Ba độ đi bộ tại bên trong đại điện, ánh mắt u chìm, lấy Càn Nguyên Đế cầm đầu, văn võ bá quan tất cả đều nín hơi, không dám mở miệng. Dù là cái trước đã rời đi, cũng trôi qua hồi lâu, mới dám ngẩng đầu. Tiên nhân a, Càn Nguyên Đế phù chính y quan, ngay ngắn trên mặt hiện lên một vòng buồn vô cớ, chợt thu liễm, hóa thành men say. Đến, đều đến, cùng quả nhân cộng ẩm, uống, uống. Hô, màn đêm bên trong, hình như có sáng rực nổi lên, hoàn thành một cốc. Một chỗ không thế nào thu hút đạo quán nhỏ bên trong. Long Kiếm Ba, gọi động vạn tiên đồ ghi chép. Nam Lĩnh, Vô Dương, mê hoặc thụ tâm cách nay, bất quá một năm, mà thôi, đồng dạng Nam Lĩnh thành nhỏ, liền ra như thế hai tôn cao thủ. Không nói kia bản vàng thứ 9 kiếm tiên Nam Lĩnh, vẹn vẹn hôm nay thấy kia Vô Dương, đã có khinh thường cung cấp chi năng. Kia Trúc Diệp Thanh, cố nhiên chỉ là cái giả yêu, nhưng đến cùng cũng là cửu diệu chi thân. Nhân vật như vậy, làm sao có thể hoành không xuất thế? Vô Dương, ra không người này, trên mặt lưu quang nổi lên, thuộc về Long Kiếm Ba khuôn mặt rút đi, thay vào đó, là cổ thần thông lạnh lùng khuôn mặt, hắn khẽ nhíu mày. Trong thiên hạ thần thông chủ nhiều vô số kể, không ghi lại tên tại vạn tiên đồ ghi chép lại lác đác không có mấy, không có gì ngoài không ghi lại tên sẽ bị bốn đại thánh địa truy nã bên ngoài, cũng bởi vì, ghi chép tên trên đó, có chỗ tốt cực lớn. Không nói cái kia chỉ có các đời tụ vận bản vàng trước 20 mới có thể chạm đến tụ vận kim tháp, vẹn vẹn là có thể lấy được lấy tình báo tin tức, đã là đầy đủ trân quý. Ra không người này, hắn hẳn là chưa từng ghi chép tên vạn tiên đồ ghi chép, hay là nói, hắn quyền hành cực kỳ cao, hay là, có một ít người cố ý che đi tin tức của hắn. Trong lòng kinh nghi chợt lóe lên, cổ thần thông theo bản năng điều ra tụ vận bản vàng, cao bằng người vàng sáng bức tranh, ở trước mặt hắn triển khai. 21. Cổ thần thông mặt trầm như nước. Hắn không phải thích truy cầu hư danh người, dù là lần trước bản danh sách, có thể đạt được từ nơi sâu xa khí vận trút xuống, hắn cũng không lắm quan tâm. Nhưng ném đi gần dòm tụ vận kim tháp, tư cách, lại làm cho không thể nào tiếp thu được. Như nào là tụ vận kim tháp? Hơn 9 vạn năm trước, ứng cảm giác đại đế quân lâm thiên hạ, nghèo thiên hạ chi kỳ trân, đúc thành này huyền thiên linh bảo, hắn không rung chuyển trời đất chi năng, nhưng lại nhìn rõ thiên địa chi uy. Cầm này đồ lục, ứng cảm giác đại đế đem từ xưa đến nay, trăm vạn năm dị hằng, tất cả công pháp, đạo thuật, pháp bảo tin tức đều thu nhận sử dụng. Mà trừ cái đó ra, từ xưa bây giờ, hiện thế huyền công cảnh, tiên ma huyền cảnh, cũng tận bị hắn kiềm chế hắn bên trong. Cái này, chính là tụ vận kim tháp. 9 vạn năm qua, vạn tiên đồ ghi chép nhiều lần đổi chủ, mỗi một thời đại chủ nhân, đều là gần đế, đại đế cấp cường nhân. Dùng cái này, lại thu nạp bị long truyền giới thôn tính mà xuống giới khác huyền công cảnh. Tới bây giờ, phía kia kim tháp, đã mấy thành là long truyền giới, lớn nhất tạo hóa chi địa. Viễn cổ chi mê, cực đạo cấp độ, sát phạt linh bảo, duyên thọ đại dược, tránh kiếp chi pháp, động thiên chi thuật, đại thần thông thuật, cực đạo đạo quả. Hết thảy tạo hóa hội tụ, đều ở tụ vận kim tháp. Nhưng, cổ thần thông thần sắc u lãnh, trên ánh mắt dời, lướt qua Nghe Tiên Nhi, Trương Động Học, Mộ Trường Ngâm, bọn người, tại Thu Trường Hải, danh tự trên ngừng lại một cái. Thu Trường Hải, cổ thần thông ánh mắt lóe lên, đảo qua chiếu sáng rạng rỡ trước 20 cái danh tự, tại thứ 10 danh tự trên dừng lại một cái chớp mắt. Chung Ly Liệt, Vạn Thủy Thiên Tông lục đại chân truyền đệ tử đứng đầu, tương truyền đã chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng cửu diệu đạo tử. Kinh tài tuyệt diễm, khí vận sở chung, theo hầu kinh người, tu hành giới hết thảy khen ngợi, dùng đến một thân trên thân, cũng sẽ không quá khen, bởi vì hắn, quả thực xứng đáng. Người, tuổi nhỏ nhập đạo, một khi khai ngộ, trước sau chỉ mấy năm liền thập đô thành tựu, căn bản không có mượn nhờ Vạn Thủy Thiên Tông chi lực, một thân thiên phú tuyệt đỉnh, khí vận kinh người, thiếu niên thời điểm liền có linh bảo nhận chủ, một ngụm ba tiêu phiến, từng trấn sát ba tôn cửu diệu chủ, giết vào bản vàng trước 10, nhất chiến kinh thiên hạ. Thập đô bản vàng, bao quát lấy thiên hạ thập đô, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, khá là rèn luyện mấy trăm năm lão cổ đổng. Tại kia kiếm tiên nam lĩnh hoành không xuất thế trước đó, bản vàng trước 10, chỉ có Chung Ly Liệt cùng Diệt Pháp Tông Thánh Tử, Đông Cung Trường Long hai người. Đương nhiên, bây giờ, cũng là hai người. Nam lĩnh hoành không xuất thế, đem Chung Ly Liệt chen đến thứ 10. Mà Đông Cung Trường Long, tự nhiên ngã ra ngoài. Kiếm tiên nam lĩnh, tụ vận bản vàng thứ 8. Thứ 8, nhìn xem bản vàng trên chiếu sáng rạng rỡ danh tự, cổ thần thông chỉ cảm thấy có chút ghê răng, cái này căn bản không phải hắn có thể chạm đến thứ tự. Ôm, đột nhiên, một đạo kêu khẽ âm thanh bên tai bờ vang vọng, cổ thần thông lập tức thu liễm vạn tiên đồ ghi chép chi quang. Thanh âm, từ hắn trong tay áo truyền ra, một trương hiện ra lưu quang phù triện bên trong, truyền ra thanh âm trầm thấp. Cổ sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thu Trường Hải, cổ thần thông ánh mắt trầm xuống. Ngươi tìm ta làm cái gì? Thiên Lý Giáo, chấp ma nói khôi thủ, là thiên hạ tất cả tông môn bên trong, môn nhân nhiều nhất thánh địa. Nhưng, mỗi một thời đại chân truyền cũng chỉ 8 người mà thôi, thế xưng 8 đại thánh tử. Thu Trường Hải, cùng hắn đều là một cái trong số đó, mà rất trùng hợp chính là, hai người tuần tự đều bị gạt ra trước 20. Khác biệt chính là, Thu Trường Hải là 3 năm trước đó. Bị ma đạo kích vận cửa, thánh tử Hàng Huyền Tử, chen đi ra. Mà hắn, là một năm trước đó, bị kia kiếm tiên nam lĩnh chen đi ra. Người ta thế nhưng là cùng ngày tế bái lão mẫu, nhập thánh đàn ruột thịt sư huynh đệ, tìm ngươi, còn cần lý do sao? Phù lục bên trong hơi có vẻ thanh âm khàn khàn chững chạc đàng hoàng. Đông Hoàng cái này địa phương khỉ gió nào, câu thúc cực kỳ, không so được sư huynh tại nam lĩnh tiêu giao tự tại. Bớt nói nhiều lời, cổ thần thông sầm mặt lại. Lời nói bên trong nén giận, ẩn có không cam lòng. Làm sao, sư huynh tại kia thương giang môn, còn có thể bị khinh bỉ hay sao? Thu Trường Hải thanh âm bên trong mang theo một chút kinh ngạc. Cút, cổ thần thông mắng một câu, đang muốn bắp nát phụ triện. Đầu kia Thu Trường Hải mới dừng trêu chọc, nói, Hạng Hải Lão Long, không quá đúng, hoặc là nói, Vô Tận Hải Chư Long Vương, đều có chút không quá đúng. Ông, Cổ Thần Thông khẽ nhíu mày, kia Lão Long mặc dù tính cách ngang ngược mà dinh, nhưng kỳ thật lòng dạ rất sâu, vì chỉ là một cái không nên thân Long Tử, tìm tới Vạn Thủy Thiên Tông, ngươi liền không cảm thấy không thích hợp sao? Tiên môn lấy câu Long làm vui, Hạng Hải Lão Long không cam lòng đã lâu, lần này mượn cơ hội nổi lên, có gì không đúng? Cổ Thần Thông ánh mắt khẽ nhúc nhích, Vô Tận Hải Long tộc, khởi nguyên từ bị Long Truyền Giới thôn tính đại giới Vô Tận Hải giới. Dù đã có 7 vạn năm, lại từ đầu đến cuối chưa dung nhập Long Truyền Chư Đạo. Hắn độc lập với tiên, Phật, yêu, ma bốn đạo bên ngoài, tự nhiên, cũng bị bốn đạo chư tông sở, nhằm vào. Vài vạn năm đến, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ náo ra nhiễu loạn đến, hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Không đúng, quá không đúng rồi. Thu Trường Hải giống như tại lắc đầu. Các thánh địa tông môn, câu long hung nhất người, là Đại Nhật Kim Cung, kia Lão Long, nếu là nén giận phát tiết, không nên đi tìm Vạn Thủy Thiên Tông. Ngươi cho rằng, con rồng già này có khác mưu đồ. Tất nhiên, Thu Trường Hải cười lạnh. Theo ta điều tra đoạt được, chỉ sợ con rồng già này mưu đồ chi vật, ngay tại Nam Lĩnh. Hắn dám. Cổ Thần Thông thần sắc lạnh lẽo. Hắn có dám hay không, sư đệ không biết, nhưng nếu biết, nhưng vẫn là muốn nói cho sư huynh một tiếng, rốt cuộc, Lâm Ứng sư thúc, sự tình, đây chính là ghê gớm. Theo một, âm thanh cười quá dị, Phù Triện đã mất đi ánh sáng. Nam Lĩnh, Nam Lĩnh, Phù Triện quang mang tán đi, Cổ Thần Thông ánh mắt sáng tối chập chờn, vẫn không khỏi đến nhớ tới Dải Sơn Thành. Ứng sư thúc ý ở chỗ này, kia Hạng Hải Lão Long cũng ý ở chỗ này, kia Vu Dương, Nam Lĩnh xuất hiện, hẳn là phía sau, cũng là thế lực khác thăm dò. Phật môn, tiên môn, sư thần lĩnh, vẫn là nói, viết Ngục Minh Hợp Đạo, hoặc là, Vạn Pháp Lâu. Cổ Thần Thông tâm tư lơ lửng không cố định đột nhiên, tựa như đã nhận ra cái gì, ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ bắt đầu. Cái nào mắt không mở, lúc này đến đoạt ta Vạn Tiên chi chìa. Ầm ầm, giống như sấm nổ cũng giống như. Cổ Thần Thông ngã ngồi mà xuống, Vạn Tiên đồ ghi chép quang mang trên đầu hắn tóe hiện như kinh lôi. Hạp mắt chi chớp mắt, Cổ Thần Thông ý.